Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 36, góc truyện audio.com. Lão sư Tiểu Anh hài lòng trở về phòng làm việc, Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh trước mặt mà nghẹn lời một hồi. Mình vừa nói gì vậy? Thấy Hạ Đình đã cầm sữa chua mua về, Lâm Tư Tranh vui vẻ nói, Hạ Đình, buổi chiều chúng ta cùng nhau làm bài tập về nhà nha. Lâm Tư Tranh rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc ở cùng Hạ Đình trong kỳ nghỉ hè trước khi đồng ý làm người mẫu trong studio, lý do lớn là Hạ Đình. Hạ Đình là học sinh mỹ thuật, vì vậy nàng không cần phải kiếm cớ để hỏi Hạ Đình. Trương Chu nói làm người mẫu trong studio rất mệt nhưng vẫn phải giữ tư thế bất động. Nhưng đối với Lâm Tư Tranh, chỉ cần có thể nhìn thấy Hạ Đình, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Vấn đề lớn cũng có thể khắc phục được. Hạ Đình không biết cô gái nhỏ trước mặt vui vẻ như thế nào. Tóc mái phía trước của Lâm Tư Tranh vẫn còn lộn xộn, cô vô thức đưa tay vuốt tóc nàng, khi cô định chạm vào nàng thì đột ngột dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vén tóc. Cô thản nhiên nói, ừ, Lâm Tư Tranh, vậy là cậu đã đồng ý, Hạ Đình thiếu kiên nhẫn bỏ tay xuống, đúng vậy. Lâm Tư Tranh tiến lại gần một bước đến gần Hạ Đình. Nàng đột nhiên nắm lấy tay Hạ Đình đặt lên tóc mình, Hạ Đình như bị điện giật rụt tay lại, lúc này Lâm Tư Tranh đang chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vuốt lướt qua ngón tay cô. Trái tim Hạ Đình run lên, động tác trên tay chậm nửa giây, Lâm Tư Tranh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, đôi môi mềm mại lướt qua đầu ngón tay Hạ Đình. Hạ Đình gần như biến thành người gỗ ở nguyên vị trí của mình. Tên mọt sách này đang làm, cái quái gì vậy? Hạ Đình cảm thấy lòng bàn chân không yên dâng lên, xông lên trán, lúc này muốn đè Lâm Tư Tranh lên cửa để cảnh cáo nàng đừng lộn xộn. Cậu học từ ai? Cậu học từ ai hả? Lâm Tư Tranh dự định ban đầu là muốn ôm Hạ Đình, nhưng Hạ Đình di chuyển quá nhanh, tay cô chỉ đặt trên đầu của nàng một lúc rồi rút ra nhanh chóng như khi chạm vào thứ không nên chạm. Lâm Tư Tranh không biết trái tim Hạ Đình đang gợn sóng thế nào vì hành động của nàng, tâm trí cô đã sụp đổ. Thời gian trên lớp ngắn ngủi, Lâm Tư Tranh phải chạy về phòng học của mình, vì vậy nàng tiếc nuối nói, vậy tớ về lớp trước. Vẻ mặt Hạ Đình nghiêm nghị không nhìn ra cảm xúc gì, cô hất cằm nhìn nàng. Ngay khi Lâm Tư Tranh chạy đến đầu cầu thang, giọng Hạ Đình cố ý hạ thấp từ phía sau, nghe có vẻ có chút gắt. Gào, dừng lại, Lâm Tư Tranh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Hạ Đình. Hạ Đình nhịn một hồi lâu không lên tiếng, đôi mắt đen u ám, cảm xúc hỗn loạn bên trong bị bóp chết. Cuối cùng như chịu thua, Hạ Đình chán nản nói, không có việc gì, đi đi. Hạ Đình nghĩ đến lông mi và môi của Lâm Tư Tranh vừa rồi. Tại sao cậu ấy lại làm chuyện này? À hát hát hát, cậu không được phép làm chuyện này với người khác. Tính chiếm hữu của Hạ Đình bắt đầu bộc lộ, cô định nói chuyện này, nhưng ngay khi tên mọt sách quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt đó, Hạ Đình ngẩn ra. Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn gật đầu, quay người đi xuống hai bậc cầu thang, sau đó dừng lại quay đầu, đôi mắt to mang theo ý cười. Nàng sợ Hạ Đình lại đổi ý, Hạ Đình cảm thấy khoảng cách ngắn ngủi này đã cho hai người nếm mùi sinh tử. Sao, cậu còn chưa đi? Hạ Đình trừng mắt nhìn nàng, cố gắng không để bị nhìn thấy tia bất an, lát nữa cậu sẽ đến lớp muộn đấy. Lâm Tư Tranh vẫy tay với cô, giọng nói lanh lảnh vang lên, vậy thì tớ thật sự trở về. Hạ Đình cong môi cười khi Lâm Tư Tranh xuống lầu, đi xa. Cô nhìn đầu ngón tay rồi nghĩ gì đó trong lòng, đồ ngốc. Hôm nay là lúc thực nghiệm lớp nên Hạ Đình cũng chưa cần đến trường. Trong tiết học vừa rồi, Lâm Yến hét vào tai Hạ Đình, đại tỷ, sau giờ học đi chơi nhé. Ở hội trường trò chơi đó có game mới, em đã muốn chơi từ rất lâu rồi. La dài dài, hội trường bi, à snooker, tớ đề nghị đi hội trường chơi bi, à tớ muốn duy trì kỷ lục đánh bất khả chiến bại của tớ a khe khe. Thông thường họ đi chơi cùng nhau, họ không về nhà quá sớm. Hạ Đình không muốn một mình trở về. Căn nhà trống trải đó, Hạ Đình không nói lời nào khi bọn họ đang thảo luận đi đâu, Lâm Yến nói xong thì Hạ Đình liền nhàn nhạt đáp, không có thời gian. Lâm Yến, sao chị lại không đi? Hạ Đình trực tiếp lấy ra tờ giấy kiểm tra mỏng manh ném vào mặt Lâm Yến, giấy kiểm tra làm xong chưa? Cậu đi chơi đi, đừng quên bài kiểm tra Hứa Diệp Hàm giao cho cậu. Lâm Yến cáu kỉnh, em không muốn nghe tên Hứa Diệp Hàm. Nơi cả hai cùng nhau làm bài tập vẫn là quán trà sữa hay chép bài? Khi Hạ Đình bước vào, nhân viên bán hàng nhìn thấy cô, lập tức sợ hãi nhìn phong cảnh, khẽ nói, hôm nay chúng ta. Lần trước Hạ Đình say rượu đã đập nơi này tanh bành, vì vậy nhân viên bán hàng nghĩ lần này sẽ giống như lần trước. Mọi người đều biết tính tình Hạ Đình không tốt như vậy, chính họ mới. Là người chịu đựng tính nóng nảy của cô, cũng may, Hạ Đình chỉ hờ hững gật đầu, không sao. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tư Tranh đã vào bàn ngồi trước, bắt đầu xem cô muốn uống gì, quay đầu lại hỏi Hạ Đình, cậu muốn uống gì? Hạ Đình không có khẩu vị với trà sữa, nhưng cô biết Lâm Tư Tranh rất thích uống, nàng rất thích những thứ ngọt ngào này. Nước chanh, Hạ Đình phải chọn một thứ mà cô hầu như không chấp nhận. Được, Lâm Tư Tranh nói với nhân viên, em muốn một ly nước chanh và một ly trà sữa. Ngay khi Hạ Đình định lấy tiền ra thanh toán hóa đơn, Lâm Tư Tranh đã đưa một tờ 20 tệ cho nhân viên. Hạ Đình, chờ đã, tên mọt sách tự trả tiền, cậu ấy mua cho mình. Điều tồi tệ nhất trong gia đình Hạ Đình là tiền bạc, nên khi đi tiêu xài hay đi chơi với mọi người cô rất hào phóng, đã đồng ý thì phải trả. Lâm Tư Tranh mua cho cô thế này trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Hạ Đình cảm thấy được chính mình có chút không bình thường. Nhân viên vốn dĩ muốn lấy tiền, nhưng Hạ Đình nhìn từ phía sau với ánh mắt lạnh lùng, tay nhân viên run lên, đây là ý gì? Hạ Đình tiến lên, tôi thanh toán. Không được, để tớ. Lâm Tư Tranh không muốn, vốn dĩ nàng kêu Hạ Đình đi cùng nàng làm bài tập, đưa tay ra đóng ví của Hạ Đình, đưa tờ 20 tệ cho nhân viên. Nhân viên khóc không ra nước mắt, lấy hay không đây? Trong mắt Hạ Đình rõ ràng viết ngươi dám lấy, còn cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh Hạ Đình vẫn đang nhìn bằng ánh mắt vô hại, mơ hồ mong đợi. Hạ Đình ấn 100 đỏ chói lên bàn, cô sợ Lâm Tư Tranh sợ nên chỉ lạnh giọng nói, để tôi, được không? Lâm Tư Tranh quay đầu lại nói, để tớ, tớ là muốn mời cậu. Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh, đôi mắt nhếch lên một chút ý cười, cậu nhất định phải mời tôi. Lâm Tư Tranh gật đầu, thấy tình hình đã bớt căng thẳng, nhân viên cho đó là Hạ Đình đã thỏa hiệp, đưa tay chuẩn bị lấy 20 tệ của Lâm Tư Tranh, không ngờ Hạ Đình lại trừng mắt nhìn chính mình. Ngay lúc đó, lập tức chia tay ra lấy tờ 100. Người bán hàng khó khăn trả lại tiền lẻ, nói trong ánh mắt đầy đe dọa của Hạ Đình, cô gái, tôi không thể lấy tiền này. Lâm Tư Tranh, tại sao? Ánh mắt của Hạ Đình đã quét đi. Nhân viên, đây là Lâm Tư Tranh, cuối cùng, trong ánh mắt đe dọa của Hạ Đình, nước chanh và trà sữa đã được Hạ Đình mua thành công. Hạ Đình lấy tờ tiền của Lâm Tư Tranh, đưa ra lý do là, cô muốn đổi, Lâm Tư Tranh không chịu đưa, sờ sờ tiền, tại sao cậu muốn đổi? Mặt Hạ Đình không chút thay đổi, tim không đập do dự, tôi có sở thích siêu tầm. Vậy sao, Lâm Tư Tranh trực tiếp đưa tiền cho Hạ Đình, vậy tớ đưa cho cậu. Hạ Đình, cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống bắt đầu làm bài. Hạ Đình lấy ra một vài tờ giấy, đây là những tờ giấy Hứa Diệp Hàm nói để bổ sung cho nền tảng của cô, chúng có tất cả các môn học. Lâm Tư Tranh đối diện cũng lấy sách bài tập ra, ánh mắt Hạ Đình sắc bén nhận ra nàng đang làm tiếng Anh. Vậy thì cô tự làm toán. Hạ Đình lấy hộp bút chì màu xanh lá cây ra, chọn cây bút màu xanh lá cây, bắt đầu giải quyết câu hỏi. Mặc dù là bài kiểm tra cơ bản, nhưng bởi vì Hạ Đình chưa học nhiều, căn bản cũng rất kém nên việc hoàn thành bài kiểm tra vẫn chưa cao. Cô gãi đầu, đề và những ký hiệu đó giống như là một bài hát du, khiến mí mắt cô như muốn ôm nhau. Không, không được ngủ, nếu không thì, xem cách giải trong sách. Hạ Đình vô tình liếc về phía trước, phát hiện tên mọt sách này đang làm rất nhanh, giống như không nghĩ tới, nàng chỉ trong nháy mắt đã chọn đáp án. Thật lợi hại, cô thấy khi Lâm Tư Tranh đang làm bài, không có sách tư vấn nào ở bên cạnh cả. Cô không thể tụt lại phía sau, không xem nữa, khi cô xem Lâm Tư Tranh làm bài cô biết mình phải khác hẳn. 15 phút nữa trôi qua, Hạ Đình nhìn quá trình tính toán lộn xộn trên tờ giấy nháp của mình, liền muốn giật tóc. Đây là bài toán chết tiệt do ai viết ra vậy? Nếu đôi mắt của cô có thể bùng cháy, thì tờ giấy toán này có lẽ đã bị đốt thành tro. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tư Tranh đang dùng thìa để lấy nho khô, đậu phộng băm nhỏ, một số hạt phỉ và các miếng trái cây nhỏ cùng với nửa thìa sữa đưa lên miệng. Đôi mắt nàng nheo lại trông rất mãn nguyện. Khi Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh đang ăn, tâm trạng cáu kỉnh của cô đột nhiên dịu đi rất nhiều. Thật đáng yêu, quả nhiên, nhìn Lâm Tư Tranh thú vị hơn nhiều so với học. Lâm Tư Tranh nhận thấy ánh mắt của Hạ Đình, sững sờ trong giây lát. Hạ Đình cũng muốn ăn, nàng nhìn thấy ly nước chanh của Hạ Đình vẫn chưa uống một miếng. Không quan trọng, của mình cũng là của cậu ấy. Nghĩ như vậy, Lâm Tư Tranh trực tiếp múc một cái thìa lớn, đưa tới bên môi Hạ Đình. Hạ Đình đang nhìn Lâm Tư Tranh nghiêm túc ăn. Khi Lâm Tư Tranh đốt thức ăn vào miệng cô còn có thể nhìn. Thấy đầu lưỡi hồng hồng, cô nghĩ chiếc thìa tiếp theo của Lâm Tư Tranh sẽ giống như lần trước nhưng kết quả là. Bàn tay cầm thìa của Lâm Tư Tranh xuất hiện trước mặt cô. Chiếc thìa này vừa được Lâm Tư Tranh sử dụng, Lâm Tư Tranh nhìn cô đầy mong đợi, như thể bị ma xui quỷ khiến, Hạ Đình há miệng ra ăn thức ăn trong thìa. Hai mắt Lâm Tư Tranh đột nhiên sáng lên, giống như đã xác nhận cô thích, nàng đẩy ly sữa đến trước mặt Hạ Đình, cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra. Vị ngọt trượt hết xuống bụng, nhưng Hạ Đình cảm thấy mình vẫn chưa hoàn hồn. Có phải tên mọt sách này vừa đút mình không? A hát a hát a hát a hát a hát, Hạ Đình bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại gào lên, Cách Trương.